The Rise of the Useless. Chương 58, vở kịch huy hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nóng nực quá nên lười ra chép. Chứ thời gian bao la, đến giờ vẫn còn hè. Mấy bộ kia tới tiến độ mà mình mong muốn rồi. Tạm thời ít ra chép hơn tí. Phía bên dưới hiện giờ chính xác là một cuộc đại chiến giữa loài người và ma thú. Hàng trăm nghìn con ma thú từ mạnh đến yếu đang bao vây và tấn công phía con người. Phía con người thì chỉ khoảng 5.000 người nhưng đều là tinh anh. Có cả các anh hùng và thánh nữ nên phía con người không hẳn là hết hy vọng. Nhưng không những ở đây, đoàn quân ma thú không công kích riêng ở đây. Tôi nhìn về phía bắc và phía nam. Cả hai thành phố lớn của hai hướng đó đều đang bị tấn công. Tuy số ma thú ít hơn nơi này nhưng cũng dư sức hủy diệt vài thành phố. Không những thế, chúng còn gửi các ma nhân thâm nhập vào bộ máy thành phố và giết chủ chốt nữa. Đây là một cuộc chiến được lãnh đạo khá là tài ba. Không những chiến đấu trên mặt trận, còn về cả phía kinh tế nữa. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Tôi thì thầm và ngồi trên vách đồi nhìn xuống phía dưới. Muôn trùng vụ nổ, phép thuật, tiếng la hét, gầm gú, ngập tràn mùi máu tanh, mùi cháy khét, một quang cảnh thật hoảng loạn. Mây đen che lấp bầu trời. À Yui này, em cũng lại đây nhìn đi. Tôi gọi Yui lại và Yui lại ngồi xuống cạnh tôi. Phía dưới là bọn anh hùng đang tích cực đánh nhau. Phía sau chúng là một người con gái. Liên tục phát ra ma lực bảo vệ anh hùng và tấn công ma thú. Còn phía trên nữa là ba đứa giống như triệu hồi sư đang điều khiển các ma thú đánh nhau phải không? Tôi hỏi Yui, hình như bọn chúng thật sự mạnh lên nhỉ? Cây thánh kiếm đó thức tỉnh rồi kìa. Nói chung bây giờ nó mạnh hơn SSS một chút. Yui nói với tôi khi vừa nhìn xuống dưới. Bên cạnh, Áp cũng ngồi cùng và làm mặt nghiêm túc cùng hành động gật gật đầu sau khi Yui nói. Này tên Ngô Áp, có một vài con ruồi nhặng đang tiến tới chỗ ta kìa. Eli, đột ngột Eli lên tiếng cảnh báo cho Áp. Đúng thật là có một vài con ma thú cấp A đang bay tới chỗ chúng tôi. Tình nguyện làm bữa trưa cho Áp. Các tên triệu hồi sư kia cũng có thể triệu hồi rồng nữa kìa. Tôi chỉ xuống dưới, nơi các tên triệu hồi sư đang triệu hồi những ma thú khác. Nhưng cái tôi muốn quan tâm hơn là đội anh hùng kia cơ. Một chiến trường vô cùng rộng, có thể dùng tất cả sức mạnh mà không sợ ảnh hưởng tới người khác. Nên tôi đang mong sức mạnh thật sự của đội anh hùng. Phía ma tộc, ngoại trừ ma thú và ma nhân tộc thì có một vị tướng lĩnh quen thuộc của ma tộc. Hendrik. Bây giờ hắn đã quay lại trả thù. Hắn ta trực tiếp đối đầu với Aruto. Nhưng không phải yếu thế hơn và có phần chiếm thế thượng phong hơn tên anh hùng kia. Ngoài ra tôi cũng cảm nhận được một ma lực cực kỳ kinh khủng ở phía sau đoàn quân kia. Tôi đoán đó chính là kẻ cầm đầu đội quân này và đang chỉ đạo chúng. Và thêm một cái nữa. Có một con rồng gần chạm đến cấp Thánh Long. To tổ bố đang lượn lờ trên bầu trời đầy mây đen kia. Nó mà tấn công thì xác định cái tổ đội. Nó không để ý phía chúng tôi nên không tấn công. Nó chỉ đang lượn lờ chờ có lệnh để tấn công hay gì đó. Phía con người cũng khá ngại nó nên liên tục đề phòng nó. Không bao giờ để nó có khoảng trống để tấn công. Chợt có một chuyển biến. Cả bốn tên anh hùng hợp lực lại đánh bay Hendrik ra xa. Một ma lực khổng lồ tụ lại sau đó kết tinh lại thành một quả cầu lửa khổng lồ bắn về phía của Hendrik. Tạo ra một vụ nổ thổi bay toàn bộ ma thú gần đó. Để lại vô số ngọn lửa phía trên đó và một lỗ hổng trên mặt đất. Hendrik đang chật vật đứng dậy. Nếu một anh hùng đánh không lại một quỷ tướng thì bốn anh hùng có thể đánh sắp mặt quỷ tướng đó. Chợt, Ma lực khổng lồ kia di chuyển với tốc độ cực nhanh đến chỗ Hendrik. Một ma lực khổng lồ được tích tụ sẵn. Bắn ra một sóng ánh sáng lao đến chỗ anh hùng. Thổi bay mọi thứ trên đường bay của nó. Phi anh hùng có lẽ không kịp phản ứng. Nhưng sau đó lại được bảo vệ bởi một tấm màng ma lực tinh khiết do một người phía sau phát động, đó là thánh nữ. Thánh nữ vào trận đấu. Tên đang ở cạnh Hendrik cũng bước lên và xưng danh. Này Yui, em biết tên đó là ai không? Tôi hỏi Yui. Hắn là Daiju, một trong tứ đại quỷ tướng. Cùng bậc với Hendrik và là một lãnh đạo tài ba của quỷ tộc. Yui nói. Vậy hắn là tên đã lên kế hoạch tấn công lần này. Thân hình cao và khá cân đối. Không lực lưỡng như Hendrik nhưng có một ma lực cực khủng. Thánh nữ phía sau anh hùng cũng không phải dạng vừa. Cô ta dường như vừa mở phong ấn sức mạnh trên người mình nên ma lực tăng nhanh một cách không tưởng. Gần chạm đến mức ma lực của Daiju, cuộc chạm trán đã bắt đầu diễn ra. Con rồng phía trên cũng đột ngột bắn một tia lửa đen xuống phía người. Thánh nữ đã kịp lúc bật màng chắn che chở được một phần. Tia lửa vừa rồi đã quét sạch rất nhiều binh lính của phía con người. Thậm chí nếu không giết nó sớm, việc con người thua là chắc chắn. Thánh nữ không thể nào bảo vệ mãi được. Cuộc chiến giữa hai quỷ tướng và anh hùng cũng bắt đầu kịch liệt rồi. Này Yui, anh có ý này. Áp và Eli cũng lại đây. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Cả ba người kia liền lại gần và tôi kể cho họ về ý tưởng của mình. Thay vì ngồi không hay, chúng ta tham gia một chút đi. Tôi vừa cười và vừa nói với họ. Lần này Eli và Áp sẽ là những nhân vật chính. Hãy cùng đóng một vở kịch đặc sắc tí. Tôi nói, Eli và Áp đều chấp nhận. Thậm chí họ còn rất vui vì ít ra cũng được khởi động một tí. Thay đổi ngồi kể. Ngay lúc con rồng trên bầu trời kia lượn lờ chuẩn bị tấn công một lần nữa, mọi người phía dưới đều ra sức cản phá nó lại. Một con rồng khác của một triệu hồi sư bay lên và tấn công nó, nhưng không lâu sau lại rơi xuống. Ngay lúc con rồng trên bầu trời chuẩn bị tấn công, chợt nó bỗng bị đánh bay rơi xuống mặt đất. Mọi người bất ngờ nhìn lên bầu trời đầy mây đen. Ngay cả hai quỷ tướng cũng chú ý tới. Chợt từ những tầng mây đó, một con rồng trắng khổng lồ bay xuống. Đạp vào đầu con rồng vừa ngã xuống. Sau đó cắn vào cổ nó và hất lên bầu trời. Vô số những tia sét khổng lồ đánh lên con rồng kia. Ở phía dưới con rồng trắng, tập trung một ma lực có cực kỳ khổng lồ. Khiến cả hai quỷ tướng cũng phải run sợ. Một tia sáng bắn thẳng vào con rồng đang lơ lửng kia. Kết quả con rồng kia bị tia sáng ấy xuyên qua cơ thể. Và xác của nó nổ tung thành từng mảnh rơi xuống. Máu nhuộm cả một bầu trời. Tia sáng ấy thổi bay toàn bộ mây đi. Ánh sáng mặt trời lại chiếu gọi xuống thân thể trắng tinh của nó. Vâng, đó là sinh long. Con rồng tượng trưng cho sự sống. Nó đang bay phía trên đội quân con người. Đó là con rồng của sự sống. Nó đến giúp chúng ta à, Sagari à, không, thánh nữ mới đúng. Một cô gái đứng phía sau thánh nữ hét lên. Và có vẻ như đang nói với thánh nữ kia. Thật đẹp, thật lung linh nhỉ. Thánh nữ trả lời lại cô gái vừa hỏi mình một cách chậm rãi. Vô số người mừng khôn xiết trước sự xuất hiện của một truyền thuyết. Càng vui mừng hơn nữa khi nó đứng về phe của họ. Bên phía của ma tộc thì có những ma thú bắt đầu run sợ. Ngay cả hai quỷ tướng kia có vẻ cũng đã hơi chùn bước trước sự xuất hiện bất ngờ của một thánh long truyền thuyết. Con người bắt đầu có hy vọng về một chiến thắng vẻ vang của nhân loại rồi. Các anh hùng trông thấy sự xuất hiện kia cũng như phần nào được hồi phục sức lực. Vui mừng chưa được bao lâu chợt. Mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng kéo đến. Một nguồn ma lực hắc ám xuất hiện đột ngột giữa chiến trường khổng lồ này. Chợt, những tia sét khổng lồ liên tục đánh xuống, sau đó là bị tụ họp lại một chỗ. Một nguồn ma lực khổng lồ kết tinh lại bên trong nơi tụ họp của những tia sét. Từ đó xuất hiện một thân thể màu đen huyền, với ma lực có thể giết người. Một đôi mắt màu đỏ, một đôi cánh khổng lồ. Sinh Long đột ngột bắn một tia sáng đến vị trí đó. Nhưng khi nó gần chạm đến thì bị nổ tung tạo ra một làn khói khổng lồ. Từ bên trong làn khói ấy, một sinh vật hùng mạnh chính thức xuất hiện và bay ra mang theo một ma lực khổng lồ cùng bóng tối vô tận kéo đến. Sinh vật đó không thứ gì khác. Đó chính là Tử Long. Chợt Tử Long hét lên một tiếng cực kỳ khủng khiếp. Sau đó từ chỗ một vài con ma thú được triệu hồi kia, bên dưới chúng xuất hiện một hố đen như kích cỡ chúng. Sau đó hút hết bọn chúng vào, cuối cùng là nổ tung. Những con thú được triệu hồi kia, ngay cả con rồng đều bị mất xác. Bên dưới chúng chỉ còn một lỗ hổng lớn cùng với một ít ma thuật hắc ám còn sót lại. Cả hai phía của trận chiến đều giật mình kinh hãi. Trước sự xuất hiện kia, này Sagari, liệu nó là con rồng tượng trưng cho cái chết? Tử Long phải không? Con rồng luôn đối địch với Sinh Long ấy. Cô gái kia lại hỏi thánh nữ với một giọng run rẩy không ngưng. Là nó, thánh nữ trả lời lại cô ta, trong một khuôn mặt khá bất ngờ và hoang mang. Ngược lại, phía ma tộc thì đang vui mừng vì có thêm một ma thú hùng mạnh ngang giúp bọn chúng. Cả hai quỷ tướng và các anh hùng đều bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của hai con rồng luôn đối nghịch nhau. Hai con thánh long trong truyền thuyết không bao giờ đội trời chung. Giờ thì phía con người có Sinh Long trợ giúp, phía quỷ tộc có Tử Long tham chiến. Thực lực không ai chênh lệch nhiều. Đột ngột, Tử Long phát ra một ánh sáng màu đỏ, chiếu xuống toàn bộ xung quanh. Sau đó nó hét lên một tiếng kinh khủng. Và chợt có rất nhiều những linh hồn xuất hiện xung quanh nó và sau đó lập tức chạy xuống mặt đất. Chợt, mặt đất rung chuyển và sau đó là vô số những bộ xương trồi lên khỏi mặt đất. Có rất nhiều loại nhưng tất cả đều là những undead nghe theo lời của Tử Long. Chúng trồi lên và gia nhập vào hàng ngũ của ma tộc. Điều đó khiến toàn bộ con người bên này kinh sợ, kia chúng liên tục trồi lên từ mặt đất của chiến trường. Nhưng điều đó càng bất ngờ hơn khi Sinh Long chợt phát ra ánh sáng màu xanh lam. Những hạt bụi như bụi tiên lơ lửng từ trong ánh sáng rơi xuống. Sau đó những hại bụi phát sáng giữa không trung và xuất hiện vô số những hình bóng được mọi người tôn sùng. Những sinh vật có cánh cùng với chiếc vòng thần đang xuất hiện nhiều vô kể giữa bầu trời. Đó là những thiên thần. Cả hai phe phái, thiên thần và undead đồng lúc xuất hiện giữa chiến trường đột ngột, khiến cho cả hai bên vô cùng bất ngờ. Sau đó cũng lấy lại tinh thần chiến đấu và tiếp tục cuộc chiến. Lười viết nữa nên đọc nhiêu đây trước đi. Tác đi ăn uống gì cái. Tối rảnh thì viết tiếp đoạn này nữa. 27/8/2018, cách chương.